Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2046, Thượng Quan Thiên. Góc truyện audio.com. 10 cái hô hấp về sau, Vương thị tộc nhân lại có hơn phân nửa tu sĩ trong cơ thể đều kích phát ra tinh quang, lưu tại quần tinh môn bên trong. Tạ Thiên Phong thấy như vậy một màn, kìm nén không được, lớn tiếng nói: "Ta đến." Nói xong, Tạ Thiên Phong liền xuất lĩnh phần đông Tạ thị tộc nhân leo lên xem tinh đài. Nhìn năm đại gia tộc người trong cái này tư thế, bọn hắn như thường ngày, khả năng cũng có không thiếu tranh đấu gay gắt. Lần này tại quần tinh môn gặp nhau, khẳng định lại không thể thiếu một phen tranh đấu. Quả nhiên, Tạ Thiên Phong trong cơ thể, trước hết nhất hiện lên ra tinh quang. Để tứ hô hấp thời điểm, cái này chút ít tinh quang ly thể, dần dần tại thân thể của hắn chung quanh ngưng tụ thành một đạo chùm tia sáng, hướng lấy trời xanh chậm rãi kéo lên. Nhìn cái này tư thế, Tạ Thiên Phong ngôi sao chùm tia sáng tựa hồ so với Vương Vũ nhỏ một chút vòng, không biết cuối cùng năng đạt tới mấy trượng độ cao. Nghe nói Vương thị tổ tiên đạt được một bộ luyện thể thần công, tại thể chất huyết mạch lên, đoán chừng cái này Tạ Thiên Phong muốn hơn một chút. Tô Tử Mặc nghe lâu như vậy, đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Nếu là huyết mạch cường thịnh, kích phát ra ngôi sao chùm tia sáng, chẳng những độ cao kinh người, phạm vi cũng sẽ cực kỳ rộng lớn. Hơn nữa hào quang hừng hực, sáng chói chói mắt, như là vừa rồi Vương Vũ ngưng tụ ra đến ngôi sao chùm tia sáng, phạm vi thì đến được một người nửa trình độ. Mà cái này Tạ Thiên Phong ngôi sao chùm tia sáng, chẳng qua là vừa bao vây lấy hắn. Trong nháy mắt, 10 cái hô hấp qua, Tạ Thiên Phong ngôi sao chùm tia sáng cũng chỉ là đạt tới 3 trượng, minh hiển so với Vương Vũ thấp một đầu. Ha ha, Lâm Minh mỉm cười nói: "Tạ huynh chùm tia sáng tựa hồ không có Vương Vũ huynh đệ cao a." Tạ Thiên Phong sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua cách đó không xa Lâm Minh, Vương Vũ người, nói: "Hôm nay chẳng qua là nhập môn thí luyện, tính không là cái gì. Chúng ta vào tông về sau, chờ xem." Nói xong, Tạ Thiên Phong mang theo phần đông Tạ thị tộc nhân rơi xuống xem tinh đài. Tạ thị tộc nhân ở bên trong cũng có hơn phân nửa nhân số kích phát ra tinh quang, bái nhập quần tinh môn cũng không lâu lắm. Lâm Minh dẫn đầu phần đông tộc nhân leo lên xem tinh đài, không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Minh cũng kích phát ra ngôi sao chùm tia sáng. Hắn ngôi sao chùm tia sáng tuy rằng vượt qua 3 trượng, nhưng vẫn là không có năng nhảy lên tới 4 trượng độ cao. Trước mắt mới chỉ còn là Vương Vũ cao nhất. Thượng quan sư muội, Tả sư huynh, nên các ngươi. Lâm Minh hướng lấy mặt khác hai phe thế lực chắp tay. Ánh mắt của hắn rơi vào vị kia thượng quan sư muội, thân lên trở nên có chút cực nóng, nhưng rất nhanh liền che giấu. Tả thị, Thượng quan thị, Nhật Nguyệt quận năm đại gia tộc mặt khác hai cái, Tả thị người cầm đầu, đang mặc một thân màu trắng màu áo dài, thân hình cao ngất, phong thái tuấn giật, ngũ quan hình dáng rõ ràng, ánh mắt thâm sâu, tại khí độ lên, minh hiển muốn vượt qua Lâm Minh, Tả Thiên Phong, Vương Vũ ba người một bậc, Tả Trúc Hiên, bát giai địa tiên, bên kia, Thượng quan thị người cầm đầu chính là một vị tuổi trẻ nữ tử, Thượng quan Thiên, cũng là bát giai địa tiên. Hai người đứng sóng vai, xa xa nhìn lại, coi như một đôi thật lớn trời đất tạo nên bích nhân. Lâm Minh cùng Tạ Thiên Phong hai người trên mặt đều toát ra một tia đố kỵ cùng ghen tuông. Thượng quan sư muội, người tới trước, Tả Trúc Hiên mỉm cười, nhìn qua Thượng quan Thiên, ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng hỏi: "Tả sư huynh trước hết mời." Thượng quan Thiên khẽ lắc đầu, từ chối phía dưới. "Cũng tốt." Tả Trúc Hiên cười nhạt một tiếng, nói: ta sẽ không khiêm nhượng rồi. Nói xong, Tà Trúc Hiên sửa sang lại phía dưới quần áo, mang theo sau lưng tộc nhân hướng lấy xem tinh đài bước đi. Đường Tà Trúc Hiên bước lên xem tinh đài một khắc, trong cơ thể của hắn, trước tiên hiện lên ra điểm điểm tinh quang, nhìn qua so với Vương Vũ còn muốn sáng một thân. Hồ, Tà Trúc Hiên trong cơ thể, tinh quang hiện lên, rất nhanh ngưng tụ ra một đạo ngôi sao chùm tia sáng. Phạm vi thậm chí có thể dung nạp hai người. Ngôi sao chùm tia sáng ngút trời mà đi. Một trượng, hai trượng, thẳng đến đột phá bốn trượng. Đạo này ngôi sao chùm tia sáng kéo lên tốc độ, mới dần dần chậm lại. Người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào một màn này. Nín thở ngưng thần, quần tinh môn lãnh quang thiên tiên ba người cũng là ánh mắt đại thịnh. Chẳng lẽ, kẻ này lại muốn đột phá năm trượng độ cao? Rất khó, năm trượng ngôi sao chùm tia sáng. Chúng ta đã có bao nhiêu năm chưa từng thấy? 10 cái hô hấp. Trong chớp mắt, mọi người ở đây đều cho rằng, Tà Trúc Hiên ngôi sao chùm tia sáng đã đạt đến cực hạn thời điểm. Chỉ thấy Tà Trúc Hiên ngửa mặt lên trời thét dài. Trong cơ thể khí huyết bắn ra, truyền ra từng đợt hải triều thanh âm. Ngay sau đó, quay chung quanh ở bên cạnh hắn ngôi sao chùm tia sáng cũng tùy theo tăng vọt một tấc, trực tiếp đột phá, đạt tới năm trượng. Trong đám người truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Tốt, lãnh quang thiên tiên ba người cũng nhịn không được nữa vỗ tay mà cười. Tán thưởng một tiếng, hừ, Tạ Thiên Phong hơi hơi cười lạnh, nói, thật có thể làm náo động. Lâm Minh sắc mặt cũng có chút âm trầm, nhìn thoáng qua cách đó không xa Thượng Quan Thiên. Thượng Quan Thiên nhìn qua Tà Trúc Hiên trên đỉnh đầu năm trượng ngôi sao chùm tia sáng. Trong đôi mắt cũng nổi lên một tia dị sắc, gật đầu mỉm cười, ha ha. Tà Trúc Hiên mang theo phần đông tộc nhân đi xuống xem tinh đài. Trở lại Thượng Quan Thiên bên người, mỉm cười nói, Thượng Quan sư muội, tới phiên ngươi, có khác áp lực. Ừ, Thượng Quan Thiên gật gật đầu, mang theo sau lưng phần đông Thượng Quan thị tộc nhân hướng lấy xem tinh đài bước đi. Bên kia, Tô Tử Mặc thấy thông qua thí luyện nhân số, đã không sai biệt lắm. Hắn cũng không hề chờ đợi, hướng lấy xem tinh đài bước đi. Hắn đều muốn tại quần tinh môn che giấu xuống, yên lặng bế quan tu hành, không thể quá mức lên giọng. Nếu là khiến cho người bên ngoài chú ý, khẳng định không tầm thường an bình. Suy nghĩ thời điểm, hắn đã đi tới xem tinh đài, thả người nhảy lên, nhảy lên, nơi nào đến con ma men, lăn xuống đi, chấm. Tô Tử Mặc thân hình còn không có rơi ổn, nghiêng đâm trong liền có một đạo thân ảnh xông lại, hướng lấy Tô Tử Mặc hung hăng đá ra một cước, căn bản không có lưu thủ. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh, ra tay người chỉ là một cái cửu giai huyền tiên, bất quá ỷ là Thượng Quan thị tộc nhân thân phận mới không có sợ hãi. Như vậy một cước kẽ hở chồng chất, Tô Tử Mặc có vô số loại thủ đoạn có thể đem người này tại chỗ phế bỏ. Nhưng hắn không muốn để người chú ý dưới chân bộ pháp lảo đảo, lắc lư vài cái, nhìn như trùng hợp, lại cực kỳ huyền diệu né qua vị này Thượng Quan thị tộc nhân một cước. Tô Tử Mặc vẻ say rượu, giật mình chưa tỉnh, hướng lấy xem tinh đài tiếp tục bước đi. Vị kia Thượng Quan thị tộc nhân một cước thất bại, thiếu chút nữa thu lại không được thế. Theo xem tinh đài trên ngã xuống xuống dưới, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Tô Tử Mặc đã lảo đảo đi vào xem tinh đài vị trí trung tâm trên. Tô Tử Mặc kế hoạch rất rõ ràng, những thứ này đều là Thượng Quan thị tộc nhân, có không ít người đều có thể kích phát ra tinh quang. Hắn lăn lộn trong này lúc giữa, cho dù có tinh quang hiện lên, cũng sẽ không để người chú ý, huống chi mọi người chú ý điểm khẳng định đều tại Thượng Quan Thiên thân lên, căn bản không có người đi lưu ý hắn một con quỷ say. Tô Tử Mặc toàn thân tản ra mùi rượu, đi vào trong đám người. Một thân thượng quan thị tộc nhân đều toát ra vẻ chán ghét. Nhao nhao né tránh, có thượng quan thị tộc nhân nhịn không được. Sắc mặt bất thiện hướng lấy Tô Tử Mặc đi tới. Còn muốn ra tay, đem Tô Tử Mặc ném xem tinh đài. Cách chương.